Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1335, chương 1333, Hắc Sắc cung điện tin tức. Tiêu Nhiên lúc này đã đi tới Chu Thanh một bên. Chu Thanh ở dùng đan dược sau, cũng miễn cưỡng khôi phục như cũ. Giờ khắc này chính đầy mặt ngơ ngác nhìn đối phương. Từ đối phương trong lời nói có thể nghe ra, đối phương tựa hồ đã bị nhốt ở chỗ này 10 vạn năm. Nhưng, lão này là như thế nào khốn ở chỗ này 10 vạn năm? Liên tưởng đến đối phương bây giờ thần hồn thân thể, hai người trong ánh mắt nhiều một vẻ suy đoán. Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Lại tại sao lại sống nhờ ở dưỡng hồn thụ bên trong? Tiêu Nhiên trong lòng rùng mình, cuối cùng vẫn là cắn răng hỏi. Nghe được Tiêu Nhiên nói, ông lão kia vui sướng tiếng cười lớn mới chậm rãi ngừng lại. Sắc bén ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân, phảng phất trong nháy mắt đem Tiêu Nhiên tu vi cho xem rõ rõ ràng ràng. Chà chà, không tới 30 tuổi nhược quán chi linh. Chú thích, mới 20 tuổi, dĩ nhiên đem một thân tu vi võ đạo đạt đến bán thần cảnh đỉnh phong. E sợ chỉ cần lại có thêm một chút kích thích, nên đột phá đến thần hồn cảnh chứ. Người rất tốt, lão giả không hề trả lời Tiêu Nhiên nói. Ngược lại là ánh mắt mang theo một vẻ tham lam nhìn Tiêu Nhiên. Lạc, một luồng cảm giác không ổn, nhất thời xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong lòng. Liên tưởng đến đối phương trạng thái, cùng với ánh mắt kia, đối phương sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Kéo lấy Chu Thanh lần thứ hai cấp tốc lùi lại. Bây giờ nghĩ đi, trễ, lưu lại đi. Lão giả nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt làm như xem thường, lại như là chào phúng Tiêu Nhiên. Lập tức liền thấy lão giả đưa tay tùy ý hướng về Tiêu Nhiên ở vị trí nhẹ nhàng nắm chặt. Chính đang nhanh chóng bỏ chạy là Tiêu Nhiên, hai người sắc mặt nhất thời bỗng nhiên đại biến. Đặc biệt là Chu Thanh, lần thứ nhất đối mặt tránh thức thần hồn cảnh cường giả. Này cự đại uy áp để hắn nửa ngày cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Nếu như không phải một bên Tiêu Nhiên kéo lấy hắn, e sợ Chu Thanh căn bản không thể nhớ tới mau mau lùi lại. Dù vậy, làm này cỗ cự đại thiên địa lực lượng hướng về hai người bao phủ thời điểm, Chu Thanh trên mặt vẫn là nổi lên một vệt cay đắng tới. Dù cho trong lòng hắn đối với Tiêu Nhiên lại sùng bái, nhưng lúc này đối mặt thần hồn cảnh cường giả, hắn trong lòng cũng là một điểm cơ sở đều không có. Bán thần cảnh trước cảnh giới tuy nhiên lưu giữ ở chênh lệch, nhưng nếu là lại át chủ bài chờ một chút, vẫn có khả năng nhân vật phản diện. Nhưng nếu là bán thần cảnh đối mặt trên tránh thức thần hồn cảnh cường giả, này tuyệt không chút nào sinh cơ. Cái này ở trích tiên trên đường lớn cũng là thường thức. Không có ai có thể đối kháng thần hồn cảnh cường giả. Hừ, Tiêu Nhiên sắc mặt cố nhiên khó coi, nhưng cũng không có kinh hoàng. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất đối mặt thần hồn cảnh cường giả. Lúc trước đối mặt Thái Hư Tông vị kia thần hồn cảnh lão giả thời điểm, Tiêu Nhiên bất quá mới hiển thánh cảnh thôi, đều có thể thành công chạy trốn. Huống hồ hiện nay Tiêu Nhiên đã đạt đến bán thần cảnh đỉnh phong. Chỉ thấy Tiêu Nhiên tay phải long văn thương trên thất thải diệt thế lực mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ hướng về trước mặt hư không vỗ xuống. Nương theo một trận giống như miệng thủy tinh nứt giống như thanh âm chói tai vang lên. Này bao phủ ở trên người của hai người vô biên uy áp nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Ồ, đúng là thú vị. Lão giả khẽ ồ lên một tiếng, trên mặt mang theo một vẻ tìm tòi nghiên cứu, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ vẻ mặt. Ánh mắt bình thản nhìn đầy đủ thối hậu gần ngàn mét Tiêu Nhiên, tựa hồ không tiếp tục ra tay dự định. Người đến cùng là ai? Vì sao đột nhiên đối với chờ ta ra tay? Tiêu Nhiên vẻ mặt âm trầm, trong đồng tử tựa hồ có hết lần này tới lần khác hỏa diễm lấp lóe mà qua. Xem đối diện lão giả nụ cười trên mặt càng rất, xem ở ngươi lập tức liền muốn trở thành lão phu thân thể mới mức, lão phu liền nói cho ngươi thì thế nào? Lão giả hai tay một lần nữa gánh vác phía sau, ánh mắt bình thản nhìn kỹ lấy phía trước. Trong ánh mắt tựa hồ mơ hồ có nhớ lại vẻ thiểm hiện. Chợt, lão giả chậm rãi đem phát sinh ở tại trên thân sự tình đối với hai người giảng giải đi ra. có lẽ là bởi vì thật vất vả gặp phải hiếm thấy người nghe. Lại có lẽ là cho rằng Tiêu Nhiên hai người đã là chính mình vật trong túi. Lão giả yếu nhất dĩ nhiên Lạ Kỳ không có nhanh chóng động thủ. Tỉ mỉ đem chính mình trải qua cho nói ra tới. Nguyên lai, người lão giả này chính là Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử. 10 vạn năm trước, người lão giả này tu vi bất quá bán thần điên phong thời điểm. Đúng lúc gặp Thiên Cung mở ra, vì là tìm kiếm này một tia đột phá cơ duyên. Lão giả việc nghĩa chẳng từ nan tiến vào Thiên Cung bên trong. Tranh đấu giết đâm là miễn không, nhưng bằng mượn lấy cao siêu tu vi. Dù cho lúc đó Thiên Thú Tông thiên tài đệ tử, ở trước mặt lão giả cũng là căn bản không đáng chú ý. Vẫn giết tới tầng thứ 8 lão giả đều không có tao ngộ bất cứ phiền phức gì. Hoặc là nói, mặc dù gặp phải phiền phức, đối với lão giả tới nói cũng không tính chuyện gì. Sau đó, lão giả cảm thấy Thiên Cung chỉ đến như thế. Thêm vào đột phá thần hồn cảnh cơ duyên còn không có tìm được. Liền dứt khoát kiên quyết bước vào truyền thuyết chắc chắn phải chết tầng thứ 9. Đồng thời thành công ở bên trong chờ 3-4 tháng. Chỉ là, vẫn cứ bất kỳ trước kia, liền ở hắn chuẩn bị lui ra tầng thứ 9 thời điểm. Nhưng bất ngờ đụng tới một chỗ tầng thứ 9 cung điện cấm địa. Dựa vào lúc đó sức lực, hắn mạnh mẽ xông vào, nhưng chỉ là xông đến một nửa, liền tao ngộ trận pháp hiểm cảnh đánh giết, suýt chút nữa mất mạng trong đó. Cứ việc đem hết toàn lực chạy ra đến, nhưng chạy ra không bao lâu sau. Liền đến đèn cạn dầu mức độ, thân thể càng bị hủy hơn nửa, bất đắc dĩ chỉ có thể dứt khoát kiên quyết bỏ qua thân thể. Thần hồn rời khỏi thân thể sinh tồn, cứ việc dựa vào bí pháp mạnh mẽ để cho mình thần hồn tăng lên tới thần hồn cảnh sơ kỳ. Thậm chí có thể lưu giữ trên thế gian, nhưng lão giả muốn đi ra ngoài mộng tưởng, nhưng là sụp đổ, bởi vì lão giả ngơ ngác phát hiện, dựa vào thần hồn thân thể. Căn bản không có biện pháp xuyên qua tầng thứ 9 đi về tầng thứ 8 thông đạo. Trừ phi có thân thể, bằng không nhất định sẽ hồn phi phách tán. Những năm này lão giả nghĩ tới vô số biện pháp, thậm chí thôn phệ những người oán linh để bạt tự thân tu vi. Đem tu vi tăng lên tới thần hồn cảnh sơ kỳ điên phong cảnh giới. Đều không có chạy đi, mà liền ở lão giả sắp tuyệt vọng thời điểm. Tiêu Nhiên theo Chu Thanh hai người hảo chết không chết đi vào. Đi vào cũng coi như, vốn là lão giả cũng đã ở dưỡng hồn thụ bên trong ngủ say quá khứ. Đồng dạng động tĩnh cũng không thể quấy dày đến hắn. Nhưng Tiêu Nhiên hai người ở dưỡng hồn thụ quanh thân tàn sát hơn 1000 oán linh. Dù cho lão giả thần kinh to lớn hơn nữa đầu, cũng bị hai người làm cho giật mình tỉnh lại. Khi hắn phát hiện Tiêu Nhiên hai người là sống sờ sờ người sau. Này trong mắt kinh hỉ có thể tưởng tượng mà biết rõ. Bởi vì hắn có biện pháp có thể đi ra ngoài. Chỉ cần đoạt Tiêu Nhiên thân thể. Hắn liền có thể công khai đi ra ngoài. Nói đạo cuối cùng. Lão giả ánh mắt lần thứ 2 tham lam nhìn Tiêu Nhiên. Phen này trải qua. Tiêu Nhiên hai người tuy nhiên nghe đứt quãng. Lão giả nói cũng là khá là tùy ý. Nhưng trong đó gian nan hiểm trở có thể tưởng tượng mà biết rõ. Bằng không cũng không thể đem lúc đó thiên tài cho biến thành dáng dấp như vậy. Cho tới cái tên này vì sao biến lão. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng là ánh mắt gắt gao dán mắt lão giả. Hô hấp mang theo gấp gáp hỏi thăm. Ngươi là nói. Ở tầng thứ 9 có một tòa đen nhánh cung điện. Không sai. Cứ việc kỳ quái Tiêu Nhiên phản ứng. Nhưng lão giả vẫn là khẳng định gật gù, đặc biệt là nghĩ đến bên trong cung điện kia tình cảnh. Trong ánh mắt còn tuôn ra một vệt vô pháp che giấu sau sợ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1334, vô cùng lớn thu hoạch. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.